Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, không phải người, là thần tiên sống a. Sở Nam, ta làm ra quyết định, kiên định đạo tâm, vậy mà có thể đột phá. Tô Vũ Tình cực kỳ mừng rỡ, nàng cũng không biết thị nữ sự tình, Sở Nam cũng cảm ứng được. Nàng cũng không phải là gián điệp, cũng không phải nằm vùng, mà chính là một cái thật sự tồn tại. Nàng cũng không phải là người nhân bản, mà đúng là cùng Tô Ngữ Nghiên song sinh tỉ muội. Bây giờ, bước vào tiên thiên, Sở Nam các phương diện cảm giác quá rõ ràng, phán đoán cũng càng thêm tinh chuẩn, cho nên hắn cũng rất là hài lòng. Chỉ là, Sở Nam cảm thấy, Tâm Tâm, Sở Vận cùng Tiêu Tử Y ở giữa có vô cùng phức tạp mà huyền diệu quan hệ, đến mức đến cùng là quan hệ như thế nào, tạm thời Sở Nam cũng không được biết. Hắn tạm thời cũng không muốn đi tìm kiếm những bí mật này, làm bản thân lớn mạnh thực lực, dùng tâm tu luyện, dùng tâm đi nỗ lực, đáng giá tôn kính, đáng giá nỗ lực, không thẹn với lương tâm thì đầy đủ. Lần này, nếu như không là Dư Bác Nguyên trả lại tất cả quyên tiền cử động, để Sở Nam trong lòng cảm động, nếu như không là Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh làm người chính trực thiện lương, một thân không nhiễm oán khí, Sở Nam cũng sẽ không như thế nỗ lực. Có lẽ, hắn sẽ trực tiếp bắt Tâm Tâm, dùng một chút thủ đoạn thu hoạch thị nữ cũng không khó. Nhưng hắn không có làm như thế. Ngược lại, thu hoạch được càng nhiều. Cái này khiến Sở Nam thực tình cảm nhận được loại kia nỗ lực cùng thu hoạch nhân quả quan hệ. Dùng tâm nỗ lực, không cầu hồi báo. Có lúc, hồi báo hội thật rất to lớn. Hội mang đến, đại lượng, khó có thể tưởng tượng kinh hỉ. Sở Nam đem loại thu hoạch này, làm thành là ngoài ý muốn chi tài. Cũng không vì vậy mà nắm mê. Về sau, hắn cũng y nguyên sẽ như thế. Cái kia nỗ lực thì nỗ lực, không cầu hồi báo, bởi vì hắn biết, liền xem như không có hồi báo, cũng không có tổn thất, mà nếu có hồi báo cũng nhất định sẽ rất đáng giá cho dù không có bất kỳ cái gì hồi báo. Trong lòng yên ổn, tâm linh trôi chảy, bản thân liền là một loại tốt nhất hồi báo. Đương nhiên, đây không phải nói Sở Nam muốn là một cái người hiền lành, nên giết, hắn cũng sẽ không mềm tay. Đối đãi địch nhân, hắn cũng nhất định sẽ so địch nhân độc ác hơn. Sát phạt quyết đoán, trảm thảo trừ căn chi tâm, hắn cũng không thiếu khuyết. Đột phá liền tốt, ân, thực nếu như ngươi cùng ta song tu loại hình, có thể tiến bộ đến càng nhanh. Sở Nam cười, vỗ một cái Tô Vũ Tình vai. Điều kịch nói, Tô Vũ Tình khuôn mặt hơi đỏ lên, cúi đầu xuống, chốc lát nữa mới run giọng nói, cái kia, các loại ta có chút chuẩn bị, chúng ta lại quen thuộc chút đi, cho đùa, bất quá ngươi có thể quyết định như vậy, ta rất cảm động, cái này chứng minh ngươi là toàn tâm toàn ý theo ta. Sở Nam rất hài lòng nói, Tô Vũ Tình cũng không khỏi thở phào. Trên thực tế, Sở Nam lại thế nào không biết Tô Vũ Tình thực tình đầu nhập vào. Không phải vậy đối phương liền sẽ không chủ động cưỡng chiếm hắn thị nữ danh ngạch. Nhưng, Sở Nam y nguyên nói như vậy, cũng chỉ là gặp nàng đẹp không sao tả xiết, có lòng điều kịch một chút thôi, cũng chỉ thế thôi. Nhưng ta là nghiêm túc, Từ đại nhân nói đúng, xem ra lần này là thật không thể quay về. Ràng buộc, quả nhiên là bị ràng buộc ở đây. Ta trước đó còn nghĩ đến, sự tình gì còn có thể ngăn lại ta Tô Vũ Tình một lòng rời đi tốc độ hay sao? Hiện tại, tỉ mỉ nghĩ lại, hết thảy, thật rất thần kỳ. Từ Giao đại nhân còn nói đúng. Tô Vũ Tình cảm thán nói, nàng nói đúng rất nhiều chuyện sao? Sở Nam ngoài ý muốn nói, nhưng đây chẳng qua là cùng Thiên Cung cung có quan hệ. thời gian ngắn cũng có thể chứng thực. Tô Vũ Tình nói, Sở Nam gật gật đầu. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, hỏi thăm Dư Bác Nguyên trương mục ngân hàng. Dư Bác Nguyên biết Sở Nam muốn làm cái gì, vốn muốn cự tuyệt, nhưng Sở Nam lại trực tiếp nhìn Tâm Tâm liếc một chút. Nói, ta là Tâm Tâm, đại ca ca. Chắc là, các người bảo trì sơ tâm liền tốt, thiện chí giúp người, để Tâm Tâm khác chịu ủy khuất, vui vui sướng sướng trưởng thành. Lấy Tâm Tâm thực lực, dù là tiểu hài tử, cũng không có khả năng có cái gì có thể tổn thương nàng. Sở Nam ngược lại là cũng hoàn toàn không lo lắng. Bất quá, Sở Nam còn là thông qua tụ khí truyền âm, nói cho Tâm Tâm luyện khí trường sinh thuật, tu luyện chi pháp. Tâm Tâm nhất định là muốn đi lên tu luyện chi lộ. Nhưng là, có loại này, luyện tâm, công pháp về sau, Tâm Tâm càng thêm khó có thể bị quấy rầy. Lại thêm Tâm Tâm nắm giữ trí nhớ, nội tâm kiên định, niềm tin ổn định, nàng cũng sẽ không trở nên xấu, cũng sẽ không thay đổi sơ tâm. Dư Bác Nguyên vẫn là vô cùng do dự. Sở Nam nói, thản nhiên tiếp nhận là được. Đối với ta mà nói, thực chỉ là ngươi cái này lột xác phía dưới lân phiến, cầm lấy đi đấu giá, đều có thể giá trị quá trăm triệu. Bởi vì trong thời gian này ẩn chứa chí dương chi lực, là cường giả chân chính luyện chế pháp bảo, tài liệu quý hiếm. Ngươi muốn cùng ta tính sổ sách như vậy rõ ràng, ta thì cho ngươi chuyển khoản 95 triệu, còn lại 5 triệu xem như ta lần này trị liệu giúp đỡ trả thù lao. A, không không không, ta tiếp nhận. Dư Bác Nguyên lập tức sợ hãi lên. Từ Tử Khanh thì trên mặt mỉm cười, yên tĩnh nhìn lấy, nàng không nói chuyện, nhưng Sở Nam biết, nàng đã đem tình cảnh này đều thấy rõ, cũng đã đem hắn Sở Nam làm thành sinh mệnh lớn nhất đại ân nhân. Nếu như không là hai người đã thành thân, âm dương giao dung qua, hai người đều có thể đồng thời trở thành Sở Nam thị vệ hoặc là thị nữ. Nhưng truyền thừa thị vệ hoặc là thị nữ yêu cầu cơ bản nhất chính là không có âm dương kết hợp qua. Bất quá, một khi trở thành thị vệ hoặc là thị nữ, yêu cầu này liền sẽ biến mất, đã không còn bất luận cái gì ràng buộc. Ngay sau đó, Sở Nam cũng nghiêm túc, trực tiếp chuyển khoản 10 triệu cho Dư Bác Nguyên. Sở Nam cũng không biết hắn có bao nhiêu tiền, nhưng bởi vì hắn cấp S thân phận, hắn bây giờ tài khoản gần như có thể vô hạn tiêu hao. Càng không nói đến, Sở Nam chuyển khoản xong nhìn một chút, bên trong lại còn có gần 30 triệu, mà có thể tiêu hao tiền, cơ hồ cũng là con số trên trời. Sở Nam cũng không biết cái này 30 triệu tiền nơi nào đến. Hoặc là cũng là Vương Vân Tường cho, hoặc là cũng là ngành đặc biệt phát tiền lương. Hắn cũng lười đi thăm dò. Cái này, nhiều như vậy, 10 triệu. Dư Bác Nguyên run một cái, 10 triệu, thật sự là thổ hào. Tùy hứng, Hoàng Anh Nam cùng Hồ Thanh Nghiêu đều vô cùng hâm mộ. Bọn họ cùng Dư Bác Nguyên một cái thôn, nếu là người trong thôn, tự nhiên là nghèo, đừng nói 10 triệu, 10 ngàn khối, hai người đều có chút hâm mộ. Rảnh rỗi nhiều bồi tiếp Tâm Tâm chơi đùa. Ta cho các người một người chuyển 100 ngàn tiền tiêu vặt tiêu xài một chút. Sở Nam thuận miệng, nói, ếch, không dùng thổ hào ca. Chúng ta cũng chỉ là hâm mộ. Kiếm tiền vẫn là dựa vào chính mình hai tay kiếm tiền. Không dùng, cảm ơn Sở Thần Y. Chúng ta có thể cùng Sở Thần Y kết bạn, chính là chúng ta vinh hạnh. Hai người lập tức cự tuyệt. Mà lại thái độ cũng không dối trá. Tiền ai không muốn. Nhưng cũng không thể vì vậy mà trực tiếp lấy không. Ta thực tình không thiếu tiền. Cầm lấy đi. Các ngươi hai cái. Về sau cũng nhiều cùng kình thu cùng một chỗ. Rảnh rỗi giúp ta làm việc. Sở Nam nói ra. Khả năng giúp đỡ Sở Thần Y làm việc. Là chúng ta vinh hạnh. Chúng ta cái này sa thải làm thêm. Sau đó đi cho Thần Y ngài làm thuê. hai người gặp khả năng giúp đỡ Sở Nam làm việc, lập tức mừng rỡ như điên. Lúc này muốn quỳ xuống cảm tạ vốn là làm người hiện đại, cái gì quỳ xuống a cúi đầu. Bọn họ là hoàn toàn khinh thường tại một bộ này. Nhưng là Sở Nam là ai? Đây không phải người là thần tiên sống a? Loại này có thể không cung kính một chút sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.